Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 1812, bắt đầu tranh tài. Là, Lão Tổ Tông, mọi người cúi người xuống, cung kính nói, nhìn kỹ lại, viện tử bên trong lít nha lít nhít, lại chen đầy 40, 50 tên nhan thị con cháu, nhan gia là thái sử thế gia. Nhưng cũng là đại tộc, một đường khai chi tán diệp, nhưng cũng nhân số thịnh vượng. Đi thôi, thi đấu cũng nên bắt đầu rồi. Nhan Văn Chương nói xong câu đó, rất nhanh ở nhan thị chúng con cháu bao vây, hướng về diễn võ trường mà đi. Thời gian chậm rãi quá khứ, thành Nam diễn võ trường, nhân sơn nhân hải, tất cả triều đình trọng thần, vương công quý tộc. Có máu mặt thế gia đại tộc gia tộc hầu như tận tập trung vào này. Mà diễn võ trường ngoại vi, xung quanh mấy ngàn thước đường phố trên đầu, người người nhốn nháo, vây được nước chảy không lọt. Tất cả ngõ phố toàn bộ bị bế tắc, tửu lâu, tửu quán, sở hữu có thể phóng tầm mắt tới đến diễn võ trường địa phương. Toàn bộ đều đầy ắp người, thậm chí ngay cả xung quanh tất cả trên nóc nhà. Cũng lít nhà lít nhít cắm đầy người. Hơn 2 năm trước, Vương Sung đã từng trong này đánh bại Ô Tư Tạng đế quốc đại vương tử. Mà bây giờ, ở đây lại thành binh nho tranh mấu chốt trận chung kết đĩa. Đám người ong ong, vào giờ phút này, tất cả mọi người ngóng trông ngắm nhìn cùng một phương hướng. Đang mong đợi này chàng sắp bắt đầu thi đấu. Tự đại đường thành lập tới nay. Đây tuyệt đối là nhất bị mấu chốt thi đấu một trong. Cong, theo một tiếng vang vọng tiếng chuông truyền ra, truyền khắp toàn bộ kinh sư. Sau một khắc, oanh, bên ngoài diễn võ trường bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Dị vực vương, thiếu chương tham sự, thiếu chương tham sự, ngoặc kép, Vương Sung cùng Lý Quân tiện tiếng hoan hô vang vọng đất trời. Mỗi người cao giọng hò hét, điên cuồng chịu đựng của mình thích anh hùng, mà diễn võ trường hướng chính bắc, là một hồi thật dài tử đàn bàn. Phía sau, ngũ hoàng tử Lý Hanh ngồi cao trung ương, sau đó bên trái một bên là thái sư cùng thái phó. Bên phải một bên là tể tướng Lý Lâm Phủ cùng binh bộ thượng thư Trương Cừu Kiêm Quỳnh. Lý Hanh cùng thái sư. Thái phó cùng với Lý Lâm Phủ đám người trao đổi một cái ánh mắt. Lập tức gật gật đầu. Bắt đầu đi. Theo một tiếng lệnh hạ. Trận này quyết định toàn bộ đế quốc vận mệnh thi đấu. Rốt cục bắt đầu rồi. Vù, diễn võ trường bên trái. Ở vô số người ánh mắt bên trong. Một đạo trẻ tuổi màu trắng bóng người ở vô số người bao vây hạ. Chậm rãi đi ra. Oanh. Nhìn thấy cái kia đạo nho nhã tuấn giật thân ảnh, diễn võ trường xung quanh nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí. Nhất thời lần thứ hai kéo lên một cái độ cao, thiếu chương tham sự, ngoặc kép, mà không đem binh nho trong đó xung đột cùng với mỗi cái gia tộc trong đó xung đột. Lý Quân tiện nho nhã khí chất cùng bề ngoài, để hắn ở kinh sư nắm giữ đông đảo ôm độn. Đặc biệt là trong đám người có tương đương số lượng thiếu nữ. Nhìn Lý Quân Tiện lớn tiếng giống. Sư huynh, lần tranh tài này muôn vàn cẩn thận. Mặt khác, lần này quan hệ trọng đại. Sư huynh muôn ngàn lần không thể lại đối với hắn lưu tình. Diễn võ trường biên giới. Thiếu nữ mặc áo trắng đứng ở Lý Quân Tiện bên cạnh. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Yên tâm. Trong lòng ta tự có định số. Lý Quân Tiện gật gật đầu. Vừa nói. Hết sức sắp bước vào diễn võ trường. Ánh mắt của hắn không có ở xung quanh trên người mọi người dừng lại. Mà là trực tiếp nhìn về đối diện. Cũng chính là chốc lát thời gian. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Đám người tách ra. Tự ở Lý Tự Nghiệp. Hứa Khoa Ghi đám người bao vây hạ. Vương Sung đứng thẳng người lên. Hết sức nhanh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Oanh, làm Vương Sung xuất hiện trong chớp mắt ấy. trong thiên địa đột nhiên bùng nổ ra một trận núi lở đất nứt giống như hoan hô. Thậm chí còn xa xa vượt trên Lý Quân Tiện trước ra trận lúc thanh thế. Dị vực vương, dị vực vương, dị vực vương, ngoặc kép, diễn võ trường xung quanh, cùng với chỗ xa hơn, sở hữu trong kinh vương công tử đệ, con cháu thế gia, kinh sư thiếu niên, từng cái cuồng loạn, điên cuồng quát to lên, biểu hiện cuồng nhiệt cực kỳ, tam vương chi loạn sau. Vương Sung ở kinh thành uy vọng như mặt trời giữa trưa. Điểm này tự liền Lý Quân Tiện đều hít khói. Trong cõi U Minh, tự liền Vương Sung đều không có chú ý tới. Hắn đã trở thành toàn bộ kinh sư thiếu niên sùng bái thần tượng cùng anh hùng. Rốt cục đến này ngày, Vương Sung xung quanh, mọi người hô hấp đều không cảm thấy dồn dập mấy phần. Lộ ra mấy phần khẩn trương mùi vị. Cuộc chiến đấu này, bọn họ không thua nổi, binh gia cũng thua không nổi. Một khi thất bại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Yên tâm đi, Vương Sung khẽ mỉm cười. Vào lúc này, ngược lại là hắn đến động viên mọi người. Chờ ta tin tức tốt là được rồi. Rào, Vương Sung ống tay áo khẽ vẫy. Hết sức sắp bước vào đến rồi trong diễn võ trường. Chậm rãi hướng về đối diện đi đến. Cộc, Vương Sung áo bào vẫy nhẹ. Một bước lại một bước hướng về đối diện đi đến. Cái kia tiếng bước chân giòn giã ở toàn bộ diễn võ trường vang vọng. Bất chi bất giác, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đều rơi vào Vương Sung cùng Lý Quân Tiện trên người. Tự liền hướng chính bắc. Bàn sau Lý Hanh, Thái Sư, Thái Phó, Lý Lâm phủ bọn người nín thở, đồng thời nhìn sang, vù, làm hai người cách nhau còn chỉ có hơn 20 trượng thời điểm. Hai người ánh mắt tương đối, đột nhiên cùng nhau ngừng lại, mà chu vi, dương cung bạt kiếm, bầu không khí nhất thời biến được khẩn trương không ít, người rốt cuộc đã tới, một cách không ngờ. Cái thứ nhất mở miệng là Lý Quân Tiện, ánh mắt của hắn sáng như tuyết, trên nét mặt mơ hồ lộ ra nào đó loại quyết tâm. Giữa chúng ta cũng nên có một chấm dứt, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi phá hoại kế hoạch của ta. Đêm này thiên hạ vạn dân, bởi vì các ngươi bản thân chi tư nhân mà kéo vào vô tận ngọn lửa chiến tranh bên trong. Ha ha, nghe được Lý Quân Tiện. Vương Sung cười lên, kiến thức nhiều như vậy chiến tranh, biết rõ ràng chuyện này bản chất, nhưng vẫn là như cũ kiên trì còn nói ra loại này ngây thơ lời sao. Ta chưa bao giờ phản đối với các ngươi nho môn thiên hạ đại đồng lý tưởng, nhưng là một người lý tưởng, một đám người lý tưởng, cần dùng thiên hạ người, cùng với toàn bộ đế quốc vận mệnh đến chôn cùng sao. Tiếng gió rít gào. Từng mảng lá rụng từ giữa hai người tung bay mà qua. Vương Sung ánh mắt nhưng là vô cùng băng lãnh. Đối với nho môn, bao quát Lý Quân Tiện, hắn chắc chắn sẽ không lại có bất kỳ lưu tình. Chân chính ngu muội người là ngươi. Chính là bởi vì thiên hạ ngọn lửa chiến tranh không ngừng. Người người cá lớn nuốt cá bé, mới cần chúng ta đá mài đi về phía trước. Phấn đem hết toàn lực đi thay đổi tất cả những thứ này. Chúng ta nho môn một đời lại một đời. Vị trí lấy chậm chạp chưa thành công. Vừa vặn chính là bởi vì các ngươi này chút binh ra mãng phu. Cùng độc tài, mỗi một lần chúng ta đều sẽ đối mặt tình huống như vậy. Từng cái thời đại đều có một cái giống như ngươi vậy giết chóc đồ đệ đứng ở trước mặt chúng ta. Không ngừng ngăn cản. Đến cuối cùng chúng ta chung quy còn không được không sử dụng chúng ta ghét nhất võ lực của. Để giải quyết tất cả tranh chấp, Lý Quân Tiện nhìn phía trước Vương Sung, ánh mắt ác liệt cực kỳ. Vương Sung, ngươi không sẽ thắng, lần này ta muốn hoàn toàn đem ngươi, cùng với ngươi tất cả sức mạnh, từ đại đường hoàn toàn nhổ. Nho môn chờ đợi ngàn năm, lần này nhất định muốn thắng. Câu nói sau cùng, Lý Quân Tiện leng keng mạnh mẽ, nói năng có khí phách. thậm chí mơ hồ toát ra từng tia một nhàn nhạt sát khí. Hết sức hiển nhiên đối với Vương Dung, Lý Quân Tiện đã sinh ra sát cơ, phóng tầm mắt đại đường triều chính trong ngoài, lại không có người giống như Vương Dung có thể dành cho Nho Môn áp lực lớn như vậy cùng lực cản. Trước mắt vị này đã thành toàn bộ Nho Môn chướng ngại vật. Ha ha, uổng các ngươi chú ý nhân nghĩa hai chữ, đề xướng thiên hạ đại đồng, đến cuối cùng, nhưng vẫn là muốn cùng chúng ta binh ra một dạng, áp dụng vũ lực thủ đoạn, mở mang kinh cước, đá mài đi về phía trước, đến cuối cùng đây cũng cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào. Vương Dung nghe vậy, không từ cười lên, trong mắt, tràn đầy châm chọc, chỉ tiếc thiên hạ không phải là các ngươi Nho Môn sân thí luyện. Ta cũng không phải là các ngươi có thể dễ dàng có thể chiến thắng đối thủ. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích hợp sinh tồn, ở trên thế giới này, chỉ có mạnh mẽ mới là bảo vệ giang sơn xã tắc. Thiên hạ vạn dân biện pháp duy nhất, đối với di địch cùng với Trung Hoa ở ngoài dị tộc. Chú ý thiên hạ đại đồng bởi vậy thiên vị ngoại tộc, là tự chịu diệt vong chi đạo, hòa bình là thông qua vũ lực cùng tự thân mạnh mẽ lấy được, mà không phải thông qua đối phương thương hại cùng cầu xin. Lần này ta sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ lưu tình. Nếu như thắng lợi, ta sẽ đem Nho Môn loại này tư tưởng từ đại đường hoàn toàn trừ tận gốc. Cái này thời đại, thế giới này không cần loại này hại nước hại dân tư tưởng. Lý Quân Tiện, ngươi sẽ không có bất kỳ phần thắng. Vương Dung trầm giọng nói. Bạch, một câu nói đối diện Lý Quân Tiện cùng với Nho Môn mọi người, nhất thời dồn dập đổi sắc mặt, tự liền hướng chính bắc chủ trì quyết đấu thái sư cùng thái phó cũng không khỏi đổi sắc mặt. Từ Vương Dung bên trong, hai người đều cảm giác được một luồng lớn lao quyết tâm. Nếu như Vương Dung thắng lợi, trận tranh đấu này e sợ còn xa không có kết thúc. Nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ còn sẽ vận dụng sức mạnh của chính mình toàn lực chèn ép Nho Môn. Lấy Vương Dung hiện tại dị vực vương thân phận, lại thêm công cứu giá, e sợ thật có khả năng làm được. Vương Dung, câu nói này ta cũng muốn một dạng xin khuyên cho ngươi. Vừa lúc đó, Lý Quân Tiện ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên cũng mở miệng nói chuyện. Một khi ta thành công thắng được Vương gia cùng với các ngươi sở hữu này chút cực kỳ hiếu chiến, khát máu hiếu chiến vũ phu, đều sẽ từ đại đường quét sạch đi ra ngoài. Một tướng sẽ thành vạn cổ khô. Các ngươi có công danh, đều là dùng vô số tướng sĩ máu tươi cùng hài cốt xếp thành. Một khi thiên hạ đại đồng, toàn bộ thiên hạ đem sẽ không đi có các ngươi chút nào đất dung thân. Lý Quân Tiện lạnh lùng nói. Một sát na kia hai người ánh mắt tương đối, trong hư không mơ hồ có vô số điện quang thiểm qua. Bầu không khí vô cùng sốt sắng, tự liền Lý Hanh, Thái Sư, Thái Phó, Lý Lâm Phủ cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người, cũng có thể cảm giác được giữa hai người cái kia loại kinh khủng bầu không khí. Trận quyết đấu này ở trong mắt người ngoài có lẽ chỉ là một hồi võ đạo tranh tài. Thế nhưng ở Vương Dung cùng Lý Quân Tiện trong đó, đã mơ hồ mang theo một loại tính mạng tương bác mùi vị. Cong, tự tại bầu không khí càng ngày càng dương cung bạt kiếm thời điểm. Vang vọng tiếng chuông lại vang lên, tiếp theo một đạo âm thanh uy nghiêm vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Hai vị đại nhân, Thánh Hoàng ý chỉ các người cũng đã biết, vừa lúc đó, Ngũ Hoàng tử Lý Hanh bên trái, Thái phó Bùi Quang Đình chậm rãi đứng dậy, hấp dẫn chú ý của mọi người. Trận này quyết đấu là các ngươi hai cái ở Thánh Hoàng trước mặt chính miệng đáp ứng. Bất luận kết quả cuối cùng làm sao, các ngươi đều phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, không được đổi ý, hiểu chưa? Trên diễn võ trường, Vương Dung cùng Lý Quân Tiện không có mở miệng, chỉ là đồng thời gật gật đầu. Rất tốt. Bắt đầu tranh tài, Thái phó gật gật đầu, rất nhanh một lần nữa ngồi hạ, không nói nữa, Thái phó vừa dứt tiếng, nhất thời trên diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Vương Xung cùng Lý Quân Tiện. Mà trên sân, trong lúc nhất thời gió sinh hạc lên, trên người hai người khí thế nhất thời biến được tuyệt nhiên bất đồng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.